Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạnh Tú Kỳ không yên tâm nhìn cánh cửa phòng bệnh. Cốc Thư Tuyết cố khuyên, không sao đâu mà, mỗi lần anh ta đi qua đó cũng chuẩn giờ lắm, đi một chuyến phải 1-2 tiếng mới về, anh yên tâm ăn rồi đi. Mạnh Tú Kiệt ngửi thấy mùi thức ăn hầm thịt hắn ta thích, bụng kêu vang, hắn mở hộp cơm ăn ngấu nghiến. Cốc Thư Tuyết đưa cốc nước tới, ăn chậm chút thôi mà, không ai dành với anh đâu. Mạnh Tú Kiệt ăn như hổ đói, xong hộp cơm rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mấy phút sau, Lục Tử Minh đẩy cửa đi vào, thấy hộp cơm trống rỗng, hắn ta có chút nghi ngờ. Em hôm nay có khẩu vị đấy, bình thường chẳng phải ăn được có nửa hộp ư? Cốc Thư Tuyết khéo léo, anh chẳng phải nói em mang thai phải ăn nhiều một chút à? Vì con, em cho dù thành thùng cơm, bị béo lên cũng không sao mà. Lục Tử Minh nghi ngờ, đúng là nên ăn nhiều một chút, em chẳng phải không thích ăn thịt mỡ, sao hôm nay nạc mỡ gì cũng ăn hết vậy? Cốc Thư Tuyết giải thích, có thể là do khi mang thai khẩu vị thay đổi đi, trước đây chẳng muốn ăn, bây giờ em lại thích. Ồ, có lẽ là vậy, vậy thì ăn thêm chút nào. Lục Tử Minh vừa ăn vừa đút cho Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết vừa nãy chỉ lo cho Mạnh Tu Kiệt ăn, bản thân ăn chẳng được mấy miếng, lúc này vui mừng phối hợp với Lục Tử Minh ăn thêm chút. Cơm nước xong, Lục Tử Minh thu dọn bát đũa, quay lại bên cạnh Cốc Thư Tuyết, quan sát tỉ mỉ. Hôm nay khí sắc không tệ, xem ra con trai hôm nay ngoan. Cốc Thư Tuyết mỉm cười không nói. Lục Tử Minh cúi xuống bụng Cốc Thư Tuyết lắng nghe. Con ơi, chào con, ba là ba của con nhớ kỹ giọng của ba đấy. Lục Tử Minh ngẩng đầu lên, Tiểu Tuyết này, anh muốn thương lượng với em chuyện này. Cốc Thư Tuyết quay sang, chuyện gì cơ, anh nói đi. Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết có chút chột dạ. Hộ lý của mẹ anh nghỉ rồi, bây giờ ba đang chăm sóc mẹ, có thể mỗi ngày anh sẽ phải qua bên kia nhiều thời gian hơn. Em không sao đấy chứ? Cốc Thư Tuyết đồng ý ngay. Em không sao đâu mà, anh cứ yên tâm, em khỏe lắm. Lục Tử Minh vô cùng vui mừng, ôm lấy Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, em tốt thật đấy, đúng là hiểu lòng người. Lục Tử Minh có chút động tình, bàn tay không tự chủ dạo chơi trước ngực Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết bắt lấy tay Lục Tử Minh, ngăn cản sự xâm lược của hắn ta. Chồng ơi, anh quên à, bác sĩ dặn không được kích động, chú ý em bé mà. Lục Tử Minh dừng hai tay lại, hai bàn tay nắm chặt lấy hai luồng mềm mại của Cốc Thư Tuyết, rồi chán nản buông tay, như đứa bé xin kẹo không được mặt buồn thiêu. Cốc Thư Tuyết hôn lên mặt Lục Tử Minh, thông an nào, vì con chúng ta đi mà. Lục Tử Minh lấy từ trong tay áo Cốc Thư Tuyết ra, nhẹ nhàng ôm lấy Cốc Thư Tuyết. Vừa nãy anh quá xúc động, sau này anh xúc động em phải nhắc nhở anh đấy, đừng ảnh hưởng tới con của chúng ta. Hai người đang chìm đắm trong không khí ấm áp, đột nhiên điện thoại Lục Tử Minh kêu. Lục Tử Minh cầm lên nhìn là Lục Tử Khanh. Anh à, chúng ta chẳng phải đã bàn xong rồi à? Nhờ cô Lý chăm sóc cho mẹ, ba vừa gọi điện nói anh cho cô Lý nghỉ, cô ấy làm tốt thế sao phải cho nghỉ? Lục Tử Minh tức giận bất bình. Ba không nói cho em biết, anh sao phải cho cô ấy nghỉ ư? Ông ấy có muốn cáo trạng à? Không, không nói. Ba nói anh cho cô Lý nghỉ rồi, giờ ba chăm sóc mẹ. Ba bị cao huyết áp choáng váng đầu óc. Anh cũng thật là, sao không cho cô ấy chăm sóc mẹ? Ba mà ốm ra đấy thì làm sao? Lục Tử Khanh cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với hành động của Lục Tử Minh. Lục Tử Minh tức giận nói, ba cùng cái cô Lý đó, hai người chạy tới nhà của anh, hai người lăn tới trên giường. Em nói anh có phải là nên cho bà ấy nghỉ hay không? Nếu không cho nghỉ, hai người không biết còn làm gì nữa, mẹ không phải tức chết à? Lục Tử Khanh bất ngờ suýt té ghế. Cái gì cơ? Ba tật cũ tái phát đấy à? Ba từng này tuổi rồi còn tham cái đó. Anh phát hiện chuyện của họ, cũng không cách nào đành cho bà ấy nghỉ việc, để ba chăm sóc mẹ vài ngày cho nếm chút đau khổ, sau đấy anh đi tìm hộ lý khác. Ừ, vậy được rồi, anh cứ quyết định đi, anh đừng làm quá, qua loa một chút là được, đừng để ba mệt tới mức bệnh ra. Anh biết rồi, em đừng lo lắng. Mà Trương Bắc Tùng quay về chưa? Chuyện công ty thế nào? Âm thanh Lục Tử Khanh buồn bã. Bác Tùng chưa quay về, chả biết anh ta đi đâu nữa. Giờ công ty đang làm việc, cả công ty lớn như vậy để không không được, vẫn luôn thu được chút tiền mà. Lục Tử Minh có chút bất ngờ. Chẳng phải nói công ty nợ khoản tiền lớn ư? Thời gian ngắn vậy em làm thế nào? Âm thanh Lục Tử Khanh có vẻ mệt mỏi. Em hợp tác với Chu Anh Kiệt, tổng giám đốc trước kia. Em lấy tài sản công ty làm cổ phần hợp tác. Anh ấy lại đầu tư 100 vạn, tạm thời chống đỡ được. Lục Tử Minh nghi ngờ. Tổng giám đốc công ty của em, sao anh ta có nhiều tiền như vậy được? Không phải tiền kiếm của công ty ra đấy chứ? Cho dù là tiền của anh ta có được từ đâu, dù sao bây giờ em thiếu số tiền đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net